Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2035, gặp mặt, góc truyện audio.com, cố ý mê mẩn, hữu trưởng lão hơi hơi kinh ngạc, đúng vậy, ta đây bên, làm bộ tận lực lấy lòng cùng ngươi, mới có thể nhượng Dương Minh chứng kiến rực rỡ rất đúng so với. Đồng quân nói rằng, Dương Minh cũng không ngốc, hắn cũng sẽ dụng nghịch hướng tư duy đi tự hỏi chỉnh chuyện, cho nên ta phải muốn làm ra một chút khác thường cử động, mới có thể nhượng hắn tin tưởng ta kỳ thực là muốn cùng với hắn cùng nhau đối phó ngài. Người cái này nghịch hướng tư duy cũng đúng, vậy lập tức đi xem Dương Minh hình dạng trước. Đồng quân nói đang cùng hữu trưởng lão khẩu vị, hắn vốn chính là nghĩ muốn tại đồng quân trước mặt giả bộ bức nhượng hắn xem một chút Dương Minh thê thảm dáng dấp thế nhưng đồng quân nếu như giả ý cùng với Dương Minh hòa hảo, vậy hắn sẽ không có thể rất giả bộ bức nếu để cho Dương Minh cảm thấy đồng quân là giả ý, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế nhưng đồng quân lúc này đưa ra một người cái nghịch hướng tư duy lại cho nên hữu trưởng lão thực sự là trong lòng đại hỉ, như vậy chẳng những có thể giả bộ bức nhưng lại không ngại ngại đồng quân kế hoạch, vậy thực sự là thập phần thật là tốt nhất cử lưỡng tiện. Bên phải trưởng lão mệnh lệnh dưới, một trận phi cơ trực thăng rất nhanh thì chuẩn bị thỏa đáng. Hữu trưởng lão cùng với đồng quân hai người cùng nhau leo lên phi cơ trực thăng, mà phi cơ trực thăng cũng không cần những người khác điều khiển, thì do hữu trưởng lão chính mình tự mình điều khiển, dẫn đồng quân hướng dược cốc phương hướng bay đi. Dương Minh cùng với Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long đám người đang ở lộ thiên trên đất trống nói chuyện phiếm, chợt nghe phi cơ trực thăng xoay quanh thanh âm. Như thế nhượng Dương Minh đám người hơi sừng sờ. Dù sao, hữu trưởng lão chính là thủ hạ mấy ngày hôm trước vừa đưa tới một chút sinh hoạt vật tư, lúc này lần thứ hai quang cố, nhượng Dương Minh có chút kỳ quái, thế nào bọn họ lại tới người đâu. Bất quá, Dương Minh đám người cũng không có trước vừa xong dược cốc lúc thật là tốt quan tâm, bây giờ là căn cứ vừa đến từ thì lại yên tĩnh chi tâm tính, cho dù có phi cơ trực thăng tới, mọi người cũng là không có bao nhiêu thật là tốt quan tâm, nên hay tiếp tục làm cái gì thẳng đến vậy phi cơ trực thăng đứng ở hư không trên mặt đất mọi người mới ngẩng đầu đi nhìn thoáng qua. Chỉ bất quá, này vừa nhìn dưới, lại là thập phần kinh ngạc. Bởi vì Dương Minh đám người ngạc nhiên phát hiện lúc này đây, lái xe phi cơ trực thăng cư nhiên là hữu trưởng lão bản nhân. Hơn nữa, càng làm cho Dương Minh mở to hai mắt nhìn chính là, đồng quân cư nhiên cũng theo hữu trưởng lão bỏ ra phi cơ trực thăng. Tuy rằng, Dương Minh nét mặt không có gì mất tự nhiên biểu tình thế nhưng trên thực tế nhưng trong lòng là nhấc lên kinh đào hãi lãng lại. Đồng quân vì sao gặp phải ở chỗ này? Hắn lại sao lại như vậy đi theo hữu trưởng lão bên người đâu? Thế nhưng Dương Minh cũng là một người cái, nhịn được người, lúc này tuy rằng kỳ quái. Cũng không đặt câu hỏi. Nếu là tại Phương Thiên cùng với hắn gọi điện thoại trước Dương Minh có thể có cho rằng, đồng quân cùng với hữu trưởng lão tiến đến cùng nhau chuẩn bị liên hợp lại tìm hắn phiền toái. Nhưng là bây giờ, Dương Minh đã từ Phương Thiên chỗ đó biết đồng quân tâm tư tự nhiên sẽ không tái cho rằng hắn có cùng với hữu trưởng lão rào tập hợp cùng một chỗ. Bởi vì hữu trưởng lão đối, góc truyện audio.com, chuyện của hắn không thể cung cấp mảy may trợ giúp hắn cùng với hữu trưởng lão cùng một chỗ, không thể nghi ngờ bằng tự tìm tử lộ đâu. Cho nên, Dương Minh nghĩ thông suốt điểm này sao? Cố ý làm bộ không biết đồng quân đã ăn năn bộ dáng, hết sức kinh ngạc nói. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Không phải là đến xem tâm của ta chê cười đi sao? Dương Minh nói tuy rằng nhiệt tình thế nhưng bên trong nhưng sung mãn trào phúng cùng với cười nhạt mặc cho ai đều có thể nghe ra lại Dương Minh đối với đồng quân bất mãn chỗ. Mà Dương Minh thái độ cũng làm cho đồng quân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, quả nhiên, Dương Minh không để cho hắn thất vọng, Dương Minh tuy rằng đã tha thứ hắn. Thế nhưng chỉ ít làm cho hữu trưởng lão mặt Dương Minh hoàn toàn sẽ không có đề cập chuyện này, mà là làm bộ căn bản là rất căm thù bộ dáng nhìn thấy đồng quân. Ha ha, Dương Minh, ngươi biết không, ta nhẫn ngươi đã lâu rồi, bất quá. Ngươi rốt cục tại anh Minh thần võ hữu trưởng lão thủ hạ bại trận, bị hắn vây ở nơi đây. Đồng quân cười to nói. Chứng kiến ngươi cũng có ngày hôm nay, ta thực sự là thật là vui. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, Dương Minh trong lòng mạc danh kỳ diệu, người này là ở muốn chết sao chứ? Hay không muốn cùng hợp tác với mình? Bất quá những, này hiển nhiên cũng không khả năng, đồng quân không phải như vậy kém trí người cho nên Dương Minh vẫn đang bất động thanh sắc nói. Người tới nơi này, chính là chế diễu, sau đó châm chọc khiêu khích ta vài câu. Dương Minh, ngươi hiện tại đã là tù nhân, ngươi cãi lại cứng rắn. Hữu trưởng lão lúc này lại là sen mồm nói, ngươi hiện tại bị nhốt không sai địa, hay thanh thản ổn định cho ta nghiên cứu kim cương cổ đi sao ta mời săn. Đồng quân lão đệ tới nơi này, chính là nhượng hắn xem một chút của ngươi thê thảm dáng dấp. Ngươi đã đoán được hắn là phía sau màn đối phó người của ngươi, như vậy ta để ngươi xem nhìn, xem trận này tranh đấu ai mới là cuối cùng người thắng. Nhà, Dương Minh uể oải đáp ứng một tiếng, tựa hồ căn bản không có bà Hữu trưởng lão nói để ở trong lòng. Chúng ta đang nghiên cứu những khác đối phó biện pháp của ngươi đâu, lập tức sẽ có hiệu quả, đến lúc đó ta sẽ tiếp tục đối phó của ngươi. Ha ha, Hữu trưởng lão chào phúng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đã không biết sống chết, vậy tiếp tục đi sao, ta xem ngươi là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, thất bại nhiều như vậy lần, hay không buông tha, ngươi nhưng thật ra có một loại nước chảy đá mòn tinh thần a. Hừ, Dương Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn Hữu trưởng lão, trái lại quay đầu nhìn về phía Đồng Quân. Ta nói sư huynh, người tới nơi này, sư phụ biết sao chứ? Sư phụ, hắn tự nhiên không biết, Đồng Quân sừng sốt nói rằng, ai, không nghĩ tới thật là ngươi a, trước ta chỉ là suy đoán, hiện tại thấy được ngươi, mới biết được ngươi cùng với Hữu trưởng lão đã sớm là một người, nếu như biết sớm như vậy ta sẽ vẫn đề cập bày đặt ngươi. Dương Minh lắc đầu nói, quên đi, ngươi đi đi, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là sau này không muốn tái kiến ngươi. Dương Minh nói, lại là nhượng Hữu trưởng lão vui vẻ, hắn lo lắng nhất chính là Đồng Quân an toàn vấn đề, hắn sợ Đồng Quân không thể đủ đạt được Dương Minh tín nhiệm, ngược lại bị Dương Minh cấp xô giết, vậy có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, thế nhưng hiện tại xem ra, Dương Minh căn bản không có đánh chết Đồng Quân tâm. Góc truyện audio.com, từ trái lại nhượng hắn rời đi, điều này cũng nhượng Hữu trưởng lão yên tâm lại. Dương Minh, ngươi cũng không nên nói được tuyệt tình như vậy, kỳ thực chúng ta sư huynh đệ, hay có chút chuyện phần, chỉ đổ thừa của ngươi xuất hiện, trở ngại ta đường, cho nên ta không thể không nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi a. Đồng Quân thở dài nói rằng, bất quá, cũng may chúng ta sư huynh đệ một hồi ta thì lưu lại cùng ngươi uống lưỡng chén, coi như là tế điện một lần chúng ta cuối cùng tình nghĩa đi sao. Tế điện tình nghĩa, Dương Minh khóe miệng xẹt qua một tia trào phúng, ý của ngươi là ta nhất định sẽ tử sao chứ? Này, Đồng Quân cười khổ một lần, không Dương Minh vấn đề. Dương Minh, người chết không chết, là nắm trong tay tại ngươi trong tay chính mình, người muốn sống mạng, hảo luyện chế ra kim cương cổ lại. Hữu trưởng lão nói rằng, Đồng Quân lão đệ, người cũng khuyên nhủ Dương Minh đi sao, nhượng hắn mau chóng cho ta luyện chế ra kim cương cổ, đây mới là hắn hy vọng duy nhất. Cách chương.